mỗi thế giới tô một lần. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đi. Văn Anh bẻ đầu ngón tay đếm một chút. Đã đương hai lần mẹ kế. Mẫu thân nhân vật thể nghiệm cũng đủ nhiều. Không đi. Lúc này đây là thân sinh mẫu thân. Nguyên chủ thân thể tàn lưu cảm xúc sẽ cho ngươi mang đến không giống nhau cảm thụ. Z942121 một hơi làm giải thích. Rồi sau đó nói. Bất quá thượng một cái thế giới ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ta tôn trọng ngươi ý nguyện. Có thể từ mặt khác hai cái thế giới chung chọn lựa. Nàng nghĩ nghĩ. Cảm thấy 21 kiến nghị có nhất định đạo lý. Nhưng chỉ nghe đơn giản giới thiệu liền biết thế giới kia nhân tế quan hệ tình huống sẽ thập phần phức tạp. Võng du thế giới tuy rằng ở vũ lực giá trị thượng đẳng cùng với nghỉ phép nhiệm vụ. Nhưng nhiều người hình thức kỳ thật làm nàng hết sức đau đầu. Nàng cho rằng vẫn là chọn một cái đơn giản 1v1 hình thức càng tốt. Quỷ hút máu thế giới vừa nghe liền rất khó giải quyết. Vì thế nàng muốn một phần huynh muội thế giới bối cảnh tư liệu. Ở thể nghiệm mấy cái tính cách tương đối cường thế tính cách giả thiết lúc sau. Nàng cho rằng thế giới này nguyên chủ tính cách khả năng sẽ cho nàng mang đến không giống nhau rèn luyện. Huynh muội thế giới là một cái cùng nàng thế giới hiện thực tương cùng loại bình thường vườn trường thế giới. Chủ yếu mục tiêu nhân vật tên là Đan Nghiêu. Cao tam học sinh, là trong trường học nhân vật phong vân. Hắn cùng Sa Đọa Thần Sử sở sắm vai nhân vật Lục Gia Mi có một đoạn tương đương cẩu huyết ngược luyến chuyện xưa. Lục Gia Mi khi còn nhỏ gia đình bối cảnh tốt đẹp. Cùng Đan gia láng giềng mà cư. Sau lại nàng phụ thân công ty ra ngoài ý muốn. Tràn đơn gia nhân cơ hội thu mua. Phụ thân cùng đường nhảy lầu tự sát. Mẫu thân mang theo nàng dọn ra người giàu có cư trú biệt thự Đan. Từ đây mất đi liên lạc. Lục Gia Mi trên người ký thác mẫu thân sở hữu kỳ vọng. Từ nhỏ học tập thành tích ưu dị. Khảo vào tỉnh trọng điểm cao trung. Chờ nàng lại lần nữa cùng Đan Nghiêu gặp mặt. Hắn đã sớm đã không quen biết nàng. Vì thế nàng cố tình tiếp cận đối phương. Hấp dẫn Đan Nghiêu. Ở thi đại học tiến đến hết sức ném rớt hắn. Quấy nhiễu hắn trạng thái. Thủ đoạn tuy rằng non nớt. Nhưng phi thường hữu hiệu. Đan Nghiêu thi đại học thành tích xuống dốc không phanh. Mượn từ phụ thân đầu tư quyên lâu. Mới khảo vào một khu nhà trọng điểm đại học. Này đối với từ trước đến nay ưu tú hắn tới nói là một cái tương đương trầm trọng đả kích. Dù vậy, hắn đối Lục Gia Mi vẫn cứ khó có thể quên. Này lúc sau, Lục Gia Mi thân thế bối cảnh cho hấp thụ ánh sáng. Hai người cũng theo đó lâm vào tương ái tương sát cẩu huyết kiều đoạn. Như vậy chuyện xưa phóng tới trong tiểu thuyết, có thể nói là tương đương thường thấy giả thiết. Nhưng nếu muốn chân thật phát sinh ở trước mắt, vẫn là làm Văn Anh nổi lên một thân nổi da gà. Tóm lại này hẳn là một cái tạt máu cho thế giới. Ngay cả nàng nhân vật cũng không đơn giản. Mẫu thân của nàng cùng Đan Nghiêu phụ thân ở cao nhị năm ấy tái hôn. Trở thành trọng tổ gia đình. Cho nên nàng trên danh nghĩa là Đan Nghiêu muội muội. Nhưng trên thực tế, lúc này đây Sa Đọa Thần Sử đã tiến vào chuyển thế. Mất đi ký ức, bất quá tiềm tàng nhân tố tạo thành nàng đối mục tiêu nhân vật tương đương chấp nhất. Sẽ không dễ dàng buông tay. Z942121 nhắc nhở nàng. Lo lắng nàng gặp qua với thả lỏng. Văn Anh mắt đơn nháy mắt vứt cái mị nhãn nhi. Biết, người yên tâm đi. Z942121. Càng thêm không yên tâm. Lúc này đây, nàng nhiệm vụ bình định VS từ sông dài trừ đến một lọ xanh mơn mởn dinh dưỡng dịch. Hắn liếc mắt một cái nói. Trường thân thể đồ vật. Cho hắn vừa lúc, cho ngươi nói năng lượng quá khổng lồ khả năng sẽ dẫn phát nổ mạnh. Ở Văn Anh nhìn chăm chú hạ. Hắn đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống. Hắn uống lên lúc sau hẳn là có thể hoàn toàn tiến vào thành thục kỳ. Bất quá yêu cầu tạm thời lưu tại không gian. Văn Anh vẫy vẫy tay. Dù sao cũng không có gì dùng. Lưu lại đi. Lập tức cắn tay nàng chỉ kháng nghị. Tiểu răng nanh một ma. Không có đa dụng lực. Ngược lại ngứa. Nàng cười đến không được ngã xuống trên sofa. Dùng một cái tay khác sờ hắn đầu. Oreo ngoan chờ tỷ tỷ công tác dưỡng ra. trở về cho ngươi mua đồ ăn ngon. Hắn cùng nàng chân chính tiếp xúc thời gian nói nhiều không nhiều. Nhưng dù vậy, chính như Văn Anh đối tâm tình của hắn giống nhau. Hắn cũng đối duy nhất cùng chi tướng bạn nàng có mang bất đồng cảm xúc. Này đại khái chính là mọi người theo như lời ràng buộc. Đây là hai người càng ngày càng thân mật lúc sau. Lần đầu tiên hắn ở trong không gian nhìn nàng đi. Văn Anh cũng không giống trước kia như vậy tiêu sái. Đi phía trước theo bản năng mà quay đầu lại nhìn hắn một cái. Gấu trúc móng vuốt ôm pha lê đồ đựng trang chất lỏng. Đen nhánh đôi mắt cùng kia hiếm thấy chất lỏng giống nhau oánh oánh lưu động. Nhìn qua rất là đơn thuần. Giống lưu thủ nhi đồng giống nhau đáng thương hề hề. Nàng đôi mắt một bế. Hắn chung quanh nhất thời biến ra tảng lớn rừng trúc tới. Thẳng đem Z942121 đều tễ không có đặt chân địa phương. 21. Chúng ta tiểu A ở liền giao cho ngươi chiếu cố. Văn Anh một bộ thê tử công đạo trượng phu miệng lưỡi. Làm Z942121 hết sức vô ngữ. Nàng tắc hì hì cười. Một chân bước ra đi. Tiến vào một thế giới khác. Văn Anh lại trợn mắt. Là ở một gian trong phòng. Quét mắt bốn phía gia cụ bài trí. Mặc kệ là khăn phủ giường chăn đơn. Vẫn là trên bàn toái vải bông. Chiếc ghế chỗ hỏng, nhìn lại dơ lại cũ, như là một gian vệ sinh điều kiện không quá quan tiểu khách sạn. Trên giường trống không trên trần nhà còn khảm một mặt đại gương. Có thể đem phía dưới chiếu rành mạch, gia tăng kích thích, như vậy bố trí, không thể nghi ngờ là đặc thù tình lữ khách sạn mới có. Nàng thoáng tưởng tượng, liền biết chính mình tới rồi cái nào cốt truyện điểm. Nàng từ kim cương vụn đua thành bộ xương khô bọc nhỏ lấy ra di động. Đem nơi này địa chỉ biên tập thành văn tự. Phát ra, trong phòng vệ sinh truyền ra xôn xao xả nước thanh. Chỉ chốc lát sau, vòi nước bị ninh chặt. Có nam nhân đi ra. Nói là nam nhân đảo còn nói không thượng. Chuẩn xác rằng hẳn là nam sinh. So với nam nhân tới lực hiện trắng nõn đơn bạc thân thể. Cánh tay đường cong cũng đã có dần dần hữu lực độ cung. Hắn hắc màu nâu đầu tóc hỗn độn. Còn nhỏ nước, phía dưới một khuôn mặt tinh xảo đẹp. Xưng được với là xinh đẹp. Nguyên ứng lãnh đạm đơn phượng nhãn hơi liêu. Lại bị hắn tươi cười phá hủy. Hắn nhe răng lộ ra cười có một chút hư. Uy, hối hận. Hắn duỗi lại đây tay bị Văn Anh một phen chụp bay. Nàng ở vừa mới ngắn ngủn vài phút đã tiến vào tình cảnh. Nguyên chủ ở sơ trung thời điểm vẫn là ngoan nữ hài. Nhưng mà đã trải qua cha mẹ ly hôn đả kích. Tính cách bắt đầu đi thiên. Đi theo trong trường học bị người rời xa người pha trộn. Hiện tại chính là nàng pha trộn kết quả. Ở thượng cao một hạ nửa năm học. Chuẩn bị đem chính mình chỗ. Nữ. Mang phụng hiến cấp Hallelujah. Tùy tay ném đến. Thùng rác, như vậy tính cách tương đối phức tạp, cũng không phải đơn thuần bị gia đình dưỡng ra tới ngang ngược. Cũng còn không có lây dính thượng chân chính ác, du tàu tại đây trong đó, một vô ý liền phải ngã xuống huyền nhai. Nàng chừng hắn, ai hối hận, cung huyền so một cái. Ok, thủ thế, chính ngươi thoát, vẫn là ta giúp ngươi thoát. Glow, vừa mới là nàng trước tắm rồi. Nhưng mắt không thấy nàng lại đem quần áo xuyên trở về. Hắn mới có thể cho rằng nàng lâm trận bỏ chạy. Ta chính mình tới. Nàng đầu đi theo thanh âm cùng nhau thấp hèn đi. Tóc mái che. Nhìn không thấy đôi mắt. Cung huyền liền ngồi tới rồi mép giường. Đôi tay vây quanh xem nàng động tác. Đầu tiên là áo ngoài. Đại nhiệt thiên. Áo ngoài chỉ một kiện mỏng áo thun. Nàng từ phía dưới một chút vén lên tới. Cuốn tới rồi tiết trắng trên bụng nhỏ. Nữ hài tử tiểu bí mật giống nhau tồn tại bụng nháy mắt lộ ra tới. Lại hướng lên trên. Nàng động tác có điểm chậm gì gì. Ngược lại làm định lực không tốt nam hài tử nhiều vài phần gấp không chờ nổi xúc động. Treo ở bên miệng cười nhạo đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhịn xuống không có đứng lên. Văn Anh thoát xong một kiện. Liền chậm rãi nhìn thoáng qua hắn. Ánh mắt lại thẹn tao mà rơi xuống đi. Mặt cũng như là bởi vì khẩn trương có chút đỏ lên. Hắn đã sớm rũ xuống tới phóng tới bên cạnh tay một chảo. Lực đạo trọng, đem mép giường chăn đơn tàn nhẫn chảo ra vài đạo thật sâu mà nếp uốn. Hắn dùng không kiên nhẫn mà ngữ khí thúc giục nói. Nhanh lên, hắn chợt mở miệng, làm nàng không cấm tay run lên. Màu đen mỏng tất chân nhất thời bị móng tay vẽ ra một lỗ hổng. Nàng đô khởi miệng, không rất cao hứng mà liếc hắn liếc mắt một cái. Nữ hài tử mặt trên là thiếu nữ phấn lam ren áo ngực. Cùng khoản tiểu quần lót lộ ra phấn lam biên. Bên ngoài hắc tất chân che lấp, bọc một đôi thon dài chân. Đã là lớp 10 tuổi tác, nàng ngực vẫn cứ nho nhỏ. Tuy là như thế, vẫn là làm nam sinh phát ra đảo hút khí thanh âm. Không chờ nàng đem tất chân cởi ra, đã bị hắn một phen túm qua đi, xoay người đè ở dưới thân. Cung Huyền có thể thấy nàng đáy mắt toát ra kinh sợ. Tay đã đi xả nàng vớ, miệng lại lấy ra khó được kiên nhẫn tới hống người. Là chính ngươi chủ động kêu ta ra tới đúng hay không? Ta vừa mới cũng cho ngươi đổi ý cơ hội. Ngươi nếu muốn thử xem, tổng không thể đem ta vén lên tới liền chạy đi. Ngươi thử một lần, ta bảo đảm ngươi thoải mái. Được không? Ngoan ngoãn, ta nhẹ một chút, làm liền làm. Dứt khoát điểm, nàng hừ nhẹ một tiếng phiết qua đầu đi. Muốn ai ngoan ngoãn, ghê tởm, người nói. Tuổi trẻ nam hài tử nhất kinh không được kích, vừa nghe lập tức quản không được. Cái gì ôn nhu lừa gạt đều ném tới rồi một bên. Hung tợn mà cười một tiếng, ba lượng hạ đem nàng vớ hổ loát xuống dưới. Phía sau lưng áo ngực nút thắt cũng giải. Lỗ mãng động tác khiến cho nữ hài tử một trận run rẩy. Tuy rằng hắn làn da cũng bạch tế, nhưng vẫn cứ so nữ hài tử muốn thô ráp rất nhiều. Vận động chơi bóng luyện ra cái kén ở nàng non mịn làn da thượng bừa bãi mà vuốt ve. Thậm chí xoa bóp, lệnh nàng đột nhiên rất nhỏ mà run rẩy lên. Trong ánh mắt đồng tử phóng đại, trên tay thậm chí có mồ hôi lạnh toát ra tới. Như vậy phản ứng, hiển nhiên không phải động tình, mà là nói không nên lời sợ hãi. Cung Huyền một đốn, không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy phản ứng. Này hoàn toàn vượt qua hắn nhận chi. Bọn họ hai người quan hệ không thể nói có bao nhiêu quen thuộc. Chỉ là bởi vì pha trộn tiểu đoàn thể có liên quan, mới có thể bắt được lẫn nhau liên hệ phương thức. Không nghĩ tới nàng lần đầu tiên tìm tới chính mình liền đưa ra phương diện này yêu cầu. Nàng ở trong trường học thanh danh rất kém cỏi. Nghe nói là bởi vì bị bạn trai cũ quăng, tính cách đại biến, chờ hắn bạn trai cũ giao tân bạn gái lúc sau, nàng còn thường thường tìm người đi tìm hắn đương nhiệm bạn gái cha. Có thể nói trong trường học không quen nhìn nàng người không ít, chỉ là nàng ỷ vào gia đình bối cảnh hảo, người khác không dám quản, vì tham sống hận, trượt chân thiếu nữ, thấy nhiều, Cung Huyền cảm thấy không thú vị. Chịu phó ước cũng gần là tìm việc vui. Đối bọn họ này đó thanh xuân phản nghịch kỳ nam sinh tới nói. Ước cái xinh đẹp nữ hài tử lưu đổ mồ hôi. Nhiều bình thường vận động hạng mục A, nhưng là hắn không nghĩ tới. Nàng sẽ có biểu hiện như vậy. Nàng tránh né, không tình nguyện, quật cường đều để lộ ra đối nàng chính mình quý trọng. Nàng không phải không thèm để ý, có lẽ là tưởng trả thù. Có lẽ bởi vì khác cái gì? Tóm lại, này đều làm hắn không thể khinh thường mà đối đãi. Văn Anh có thể cảm giác được đối phương động tác chậm lại. Chỉ thấy nam sinh một cái. Thao, tự mắng xuất khẩu, lau mặt, kích động phía trên hơi ửng hồng trên mặt có ẩn nhẫn biểu tình. Hắn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phảng phất nàng là ăn người lang bà ngoại. Nói, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Có làm hay không? Nàng ngẩn ngơ, do dự dự hỏi. Ngươi có phải hay không không được a? Má nàng đỏ bừng, giống mê người hồng quả táo. Nói ra nói lại cực kỳ ác độc. Này mẹ nó liền không thể nhịn. Nam sinh giống sói đói chụp mồi một ngụm cắn ở nàng trên cổ. Chăn bị phiên đi lên. Đem hai người che đậy. Giống xoa thành đoàn tiết phòng ở. Bên trong truyền ra thiếu nữ ức chế không được mà tiếng cười. Là thật vui vẻ, người đừng cắn a, ngứa ngứa. Hắn chán nản, không cảm giác, không có, như vậy đâu. Hắn đè nặng tính tình chậm rãi tìm. Ngô, Bên trong dần dần truyền đến nhão nhão dính dính thân mật thanh. Đến cuối cùng, hắn buộc nàng cho hắn thoát quần lót. Nàng tay run không được. Có động tình, không biết theo ai mà sợ hãi lại ập lên tới. Tròng mắt ngập nước mà nhìn hắn. Một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sút. Ba tiếng trống dũng khí khô kiệt có biết hay không? Hắn dùng hung tợn mà ngữ khí cho nàng bối bài khóa. Thở phì phò lại thúc giục. Mau, nàng xì bật cười. Phiết qua đầu cho hắn thoát. Hắn liền như vậy cúi đầu thân nàng lộ ra cổ. Đột nhiên, phòng môn phát ra. Phanh, mà một tiếng. Bị người xông vào. Ai, không chờ Cung Huyền tức giận quay đầu. Liền bỗng nhiên bị người một chân đá vào trên eo lăn đi ra ngoài. Trên người hắn chăn bị người tới một sách. Che đến văn anh trên người. Khẩn đến không lưu một tia khe hở. Quảng cáo. Cách chương.